quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 73, Triệu Thái Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo cô nói đến đây, Lục Vũ Tình hốc mắt đỏ lên, tối hôm qua chị nhẫn nhịn lắm mới không đem vấn đề hỏi ra. Chị, có thể chị nghe không vui, nhưng em vẫn muốn nói với chị, anh rể cũng không phải người tốt, bao gồm người nhà anh rể. Giang Giao vẫn nghĩ sao nói vậy, tưởng tượng những thương tổn do Triệu Trang Tông gây ra cho Lục Vũ Tình cô cảm thấy thật không đáng giá. Chị, trước kia có phải cha mẹ chồng luôn thúc giục chị sinh con? Gần đây lại không giục nữa. Chị ngẫm lại thật kỹ, có phải từ khoảng thời gian trợ lý của chị bắt đầu mang thai, cha mẹ chồng chị không giục chị sinh con nữa? Lục Vũ Tình biểu tình cứng lại. Ý của em là cha mẹ chồng chị cũng biết. Em đoán, Giang Giao nói, cô không thể giải thích mình sống lại ở quá khứ nên không thể nói mình biết rất nhiều chuyện sẽ phát sinh về sau. Sau khi ở nhà ăn cơm sáng, Lục Vũ Tình và Giang Giao lên huyện ngay, hai người tới huyện đi thẳng đến nhà hàng cơm Tây mà lần trước Giang Doa và Lục Tiếu Tiếu gặp Triệu Trang Tông cùng trợ lý. Thời điểm này nhà hàng cơm Tây không có người ăn bữa chính, nhưng uống cà phê hoặc ăn đồ ngọt cũng không ít người. Hai người bước vào lập tức có người phục vụ tiếp đón. Giang Giao và Lục Vũ Tình ngồi mặt đối mặt, Giang Giao ra vẻ đối với nơi này rất quen thuộc, lật xem thực đơn rồi mới cùng nhân viên phục vụ nói. Nơi này có cà phê hay đồ ngọt đặc biệt của quán không? Giới thiệu cho tôi một vài món đặc biệt của quán đi. Anh trai tôi nói đồ ăn của quán rất ngon, lần trước tôi đến ăn bữa tối anh trai còn thanh toán trước bữa tối. Anh trai tôi và chủ nhà hàng có quan hệ, tôi còn chưa gọi đồ ăn. Anh trai tôi đã thanh toán, bảo rằng thanh toán cho tôi và bạn tôi. Nói đến đây, Giang Giao dừng một chút, hơi mỉm cười với nhân viên phục vụ. Anh trai tôi tên là Triệu Trang Tông. Nhân viên phục vụ vừa nghe tên tức khắc bừng tỉnh. À hát, thì ra là Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh là bạn bè ông chủ chúng tôi. Không nghĩ được Triệu Tiên Sinh còn có một cô em gái xinh đẹp như vậy. Triệu Tiểu Thư có thể cho tôi biết khẩu vị của cô như thế nào không? Tôi sẽ đề cử những món thích hợp cho Tiểu Thư. Tôi và anh trai khẩu vị rất giống nhau, anh trai tôi đến đây thường gọi những món gì? Giang Giao nghịch ngợm cười. Cậu chọn dựa trên sở thích của anh trai tôi là được, chuẩn mà không sai. Người phục vụ vừa nghe cũng cười theo. Thật ra Triệu Tiên Sinh khẩu vị thiên thanh đạm nhưng Triệu Phu Nhân khẩu vị thiên đậm đà, có thể do thân thể đang mang bầu. Triệu Phu Nhân mỗi lần đến sẽ gọi một ít món hương vị sắc thái nặng. Triệu Tiên Sinh đặc biệt yêu thương Triệu Phu Nhân, đều làm chúng tôi dựa theo khẩu vị Triệu Phu Nhân mang đồ ăn lên. Phải không? Giang Giao chú ý đến thời điểm người phục vụ nói đến Triệu Phu Nhân khẩu vị thiên đậm còn đang mang bầu, Lục Vũ Tình ngồi đối diện tay hơi run run lên. Triệu Phu Nhân chắc cũng sắp đến ngày sinh. Tôi nghe Triệu Phu Nhân nói, hai người đi làm kiểm tra, đứa bé trong bụng là con trai, Triệu Tiểu Thư sắp có cháu trai rồi. Sau khi nói xong, người phục vụ mới đề cử cho Giang Giao mấy món ăn hương vị thanh đạm kết hợp với bánh ngọt và cà phê, chờ hai người gọi đồ ăn xong mới cười ha hả rời đi. Nhân viên phục vụ vừa đi, Lục Vũ Tình tức khắc nhịn không được từng giọt nước mắt rơi xuống, cắn răng đè thấp giọng mắng. Triệu Trang Tông, đồ xúc sinh, đồ xấu xa. Giang Giao duỗi tay nắm lấy bàn tay Lục Vũ Tình. Chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết có thể nói lời gì để trấn an Lục Vũ Tình. Là một người phụ nữ, luôn sống trong bức tranh hôn nhân cuộn tròn mỹ mãn hạnh phúc, điều này không thể nghi ngờ là một đòn đả kích chí mạng. Triệu Trang Tông ở bên ngoài bao dưỡng người phụ nữ khác thì không nói, cố tình lại là trợ lý của cô, thông đồng thì thông đồng thế nhưng dám nói ở ngoài người phụ nữ kia là vợ hắn, người khác luôn mồm kêu người hắn ngoại tình là Triệu Phu Nhân, vậy đặt Lục Vũ Tình cô ở chỗ nào, cách chương.